Ma thần trời sinh, chương 1038, C1038, tạo hóa cảnh tầng thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi, quá trình luyện đan cũng kết thúc, trong dưỡng tâm đỉnh tỏa ra mùi hương nồng đậm. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, chờ đợi đan xuất lò 3 canh giờ sau dưỡng tâm đỉnh bắt đầu chấn động. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được luồng năng lượng cường đại tỏa ra từ trong dưỡng tâm đỉnh. Đan dược đã luyện chế thành công, biến thành một con hắc long 3 sừng, bắt đầu tấn công bên trong dưỡng tâm đỉnh. Ninh Tiểu Xuyên mở dưỡng tâm đỉnh ra, con hắc long 3 sừng lập tức bay ra định bỏ trốn. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng, 50 thanh thần thông kiếm tạo thành trận pháp nhốt hắc long 3 sừng bên trong. Bất luận nó bay lên trời hay chui xuống đất đều không thể thoát được, chỉ biết không ngừng tấn công những thanh chiến kiếm cắm trên đất. Ninh Tiểu Xuyên bay tới, lấy trấn yêu tháp ra. Ngọn tháp cao lớn cùng vui lôi điện từ trên cao vạn mét rơi xuống. Hắc long 3 sừng không kịp tránh, liền bị trấn yêu tháp hút vào bên trong, cả ngọn tháp rung chuyển dữ dội, hắc long đang giãy giụa ác liệt bên trong. Hừ, Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, đặt trấn yêu tháp trong tay, truyền tạo hóa khí vào trong tháp. Trên thân tháp phát ra ánh bạch quang, vài giây sau hắc long đã dừng công kích, biến thành viên đan dược. Ninh Tiểu Xuyên lấy đan dược ra. Trên đó có hai con thần long trụm đầu vào nha, quấn quanh viên đan. Ninh Tiểu Xuyên cầm viên đan dược, cảm nhận dược lực của nó. Phát hiện năng lượng của viên đan thực sự rất lớn. Với tu vi tạo hóa cảnh tầng thứ ba, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể hấp thụ hết được dược lực của nó. Nhưng nếu trong quá trình hấp thụ Ninh Tiểu Xuyên có thể đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ tư thì có thể hấp thụ hết toàn bộ dược lực. Ninh Tiểu Xuyên vạch ra khe hở không gian, bước vào rồi biến mất. Để tránh trong lúc tu luyện lại bị sinh linh văn minh thần hà hoặc võ giả đại diêm làm phiền nên Ninh Tiểu Xuyên phải đổi nơi tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên tới một nơi cách luyện đan hàng trăm vạn dặm. Nơi đây vô cùng hoang vu hẻo lánh, không có bất cứ võ giả hoặc văn minh thần hà nào dừng chân, năng lượng trong trời đất rất ít, căn bản không thích hợp để tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy nơi này rất thích hợp với hắn. Vậy là Ninh Tiểu Xuyên thích phóng tâm thần, tìm một nơi có thể yên tâm tu luyện. Không tới 10 giây sau hắn tìm được một cái hàng dưới lòng đất, rộng khoảng 5 mét. Ninh Tiểu Xuyên liền vào trong đó. Ninh Tiểu Xuyên tới miệng hang rồi nhảy xuống. Vào bên trong, Ninh Tiểu Xuyên cũng phải cảm thán người thợ thiên nhiên. Ở đây đâu đâu cũng là những cái động huyệt lớn nhỏ. Mỗi động huyệt đều nối liền với hàng trăm hàng nghìn động huyệt khác. Mỗi cái đều rộng tới vài mét. Người có tu vi cao vào đây cũng rất dễ mất phương hướng. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên thăm dò tình hình trong đôi huyệt, trong đầu hiện lên bản đồ tương đối, ghi nhớ mọi con đường trong động huyệt. Ninh Tiểu Xuyên vào bên trong, từ cửa hang đi sâu vào trong khoảng nửa canh giờ sau thì tới nơi sâu nhất, khoảng cách phải tới hơn 1000 dặm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn quanh thì phát hiện ngoài những hòn đá chọc lóc ra thì chẳng còn thứ gì khác nữa. Vừa hay hợp ý ta, Ninh Tiểu Xuyên nói rồi ngồi xuống, lấy đan dược đã luyện chế ra. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức uống đan, ngay lập tức một luồng năng lượng cường đại lan tỏa trong cơ thể hắn. Sau khi uống đan, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu đỏ lên, nhiệt lượng từ cơ thể hắn tỏa ra ngoài, vách đá động huyệt cũng thành màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên cũng thăm dò được tình hình bên ngoài, nên khi uống đan hắn đã bắt đầu hấp thụ năng lượng đan dược thích phóng ra. Hai tòa đạo nguyên đồng thời xoay chuyển hấp thụ năng lượng đan dược chuyển hóa thành năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng, nhưng lần này không chỉ đạo nguyên hấp thụ năng lượng mà thú mạch cũng bắt đầu hấp thụ, chuyển năng lượng tới toàn bộ thân thể, bao gồm cả đại não Ninh Tiểu Xuyên. Dần dần thân thể Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu thay đổi. Từ trên thú mạch ban đầu bắt đầu mọc ra những sợi thú mạch nhỏ khác, hơn nữa còn lan rộng dần. Ninh Tiểu Xuyên không bận tâm đến sự thay đổi nhỏ này, muốn tu luyện thành công diệt thế thú hoàng đạo không phải một hai ngày là được. Cho dù diệt thế thú hoàng đạo nhiều nhất có thể giúp người tu luyện có thêm một đạo nguyên, tăng chiến lực lên nhiều lần nhưng quá trình tu luyện cũng vô cùng gian nan. Theo ghi chép, tu luyện diệt thế thú hoàng đạo tới trùng kỳ thì người tu luyện phải thôn phệ huyết nhục yêu thú mới tiếp tục tu luyện được. Ninh Tiểu Xuyên tạm thời không quản việc tu luyện diệt thế thú hoàng đạo mà chuyên tâm điều khiển hai tòa đạo nguyên hấp thụ năng lượng từ đan dược. Bề mặt thân thể Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu phát bạch quang, trong động huyệt tối đen bắt đầu nhấp nháy, truyền lên mặt đất cách cả 1000 mét. Nhưng cũng may nơi này rất hiếm võ giả hoặc sinh linh văn minh thần hà đi qua nên không ai chú ý tới cảnh tượng ở đây. Tu vi Ninh Tiểu Xuyên vẫn không ngừng tăng lên. Bùm, 5 canh giờ sau, Ninh Tiểu Xuyên chính thức đột phá lên tạo hóa cảnh tầng thứ 4, đạt tới cấp thánh quân. Vách đá quanh Ninh Tiểu Xuyên trong vòng vài trăm mét đều xuất hiện vết rạn nứt, nhưng may là ở đây kết cấu khá vững chắc nên không sụp đổ. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 4 nhưng đan dược vẫn ở trong cơ thể, chưa được luyện hóa hoàn toàn, vẫn đang thích phóng đan khí. Theo Ninh Tiểu Xuyên dự đoán, số năng lượng này có thể giúp hắn tu luyện tới trung kỳ. Thú mạch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vẫn đang tiếp tục phân hóa, biến thành vô số những sợi mạch nhỏ phân bố khắp cơ thể. Dần dần trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã có hai loại mạch với màu khác nhau. Một loại màu đỏ là huyết mạch mà con người đều có. Loại thứ hai có màu đen, vận chuyển khí tức hoàn toàn khác với của võ giả con người. Tu luyện tới lúc này Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu như có như không tỏa ra khí tức yêu thú. Thứ khí tức này Ninh Tiểu Xuyên chưa từng cảm nhận được từ bất cứ yêu thú nào trước kia. Cảm giác chính là như rất nhiều loại yêu thú trộn vào nhau. Trong một đạo khí tức như chứa khí tức của trăm loài yêu thú, cũng giống như khí tức của vương giả. Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận thấy kết cấu của một số phần cơ thể mình đang dần tiến gần với yêu thú, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. 3 ngày sau, năng lượng của đan dược cạn kiệt, Ninh Tiểu Xuyên không do dự uống liền 3 viên hoàng phẩm hồn dược đan, tiếp tục tu luyện. Năng lượng của 3 viên hồn dược đan bỗng chốc bạo phát trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Hắn cảm giác giống như thôn phệ cả 3 cường giả tạo hóa cảnh, năng lượng lập tức truyền khắp toàn thân. Hai đạo nguyên của Ninh Tiểu Xuyên lại bắt đầu xoay chuyển, luyện hóa toàn bộ 3 viên hoàng phẩm hồn dược đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hấp thụ 3 viên hoàng phẩm hồn dược đan, cảnh giới của Ninh Tiểu Xuyên đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 4 trung kỳ, không đột phá hậu kỳ nhưng cảnh giới được củng cố. Với tu vi hiện nay, cho dù không dùng tới thứ thần khí thì Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể chiến đấu với thánh quân tạo hóa cảnh tầng thứ 7. Mỗi tấc da thịt Ninh Tiểu Xuyên đều đỏ rực, giống như một huyết nhân đang tu luyện vậy. Động huyệt chỗ Ninh Tiểu Xuyên dần không chịu nổi năng lượng phát ra từ Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu sụp đổ, từng tảng đá lớn rơi xuống vùi lấp Ninh Tiểu Xuyên bên dưới. Ninh Tiểu Xuyên không biết tình hình bên ngoài, giờ hắn đã tu luyện tới giai đoạn quan trọng rồi. Ninh Tiểu Xuyên tận dụng số năng lượng này dẫn vào trong thú mạch, tăng cường cho quá trình tu luyện diệt thế thú hoàng đạo. Diệt thế thú hoàng đạo của hắn hiện giờ đã tu luyện tới tiểu thành, muốn lên đại thành, sinh ra thú hoàng đạo nguyên thì Ninh Tiểu Xuyên buộc phải thôn phệ huyết khí của ít nhất 10.000 con yêu thú tạo hóa cảnh trở lên. Nhiệm vụ này quả thực rất khó khăn với Ninh Tiểu Xuyên. Yêu thú tạo hóa cảnh thực sự quá ít, ngay cả ở văn minh thần hà thì cường giả cấp tạo hóa cảnh cũng lâm phi bá chủ thống trị cả một tinh cầu. Sinh linh văn minh thần hà đạt tới tạo hóa cảnh có kẻ nào là không có thực lực cường đại. Huống hồ phải thôn phệ tận 10.000 con, trừ phi tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ 9 thì mới làm được. Đến giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể nào có tiềm lực được như thần linh chi tử. Dù sao thần linh tùy tiện thi triển một đạo thần thông thì đến cường giả thứ thần cũng khó lòng đỡ nổi. Thần linh chi tử cho dù là một tấm thần linh thần phù đeo theo người cũng có thể dễ dàng tiêu diệt thánh quân, thậm chí có thể đả thương tới những thứ thần yếu một chút. Một ngày sau, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng dừng tu luyện, tu vi tăng lên tầng thứ 4 hậu kỳ, sức mạnh cũng tăng rõ rệt. Ninh Tiểu Xuyên tỉnh dậy, nhìn đám đất đá xung quanh, năng lượng bạo phát từ cơ thể khiến những tảng đá lớn nổ rung. Hắn ra khỏi động huyệt, trở lại mặt đất. Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần thăm dò tình hình xung quanh thì phát hiện ở Ly Hận Đại Lục có thêm một số sinh linh mới. Ninh Tiểu Xuyên chau mày, lần tu luyện này hắn không thăm dò tình hình trên mặt đất nên không biết đám sinh linh mới này là thế nào. Nhưng khi hắn dùng tâm thần thăm dò thì lập tức có một sinh linh văn minh thần hà đã phát hiện ra Ninh Tiểu Xuyên. Sinh linh đó tấn công Ninh Tiểu Xuyên, những sinh linh khác khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì cũng lao tới. Xem ra nhân thần chi môn thứ 4 đã mở rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Hắn không biết đám sinh linh văn minh thần hà mới tới đến từ đâu, nhưng cũng không cản trở việc hắn giết chúng. Cách chương.